chậm rãi nhớ lại. Hình như tối qua cô có gửi tin nhắn cho Viên Thanh Cử. Cô vội sờ soạng xung quanh. Cuối cùng tìm được điện thoại bị chủ nhân lãng quên một đêm cuối giường. Cô mở lên. Tin nhắn vẫn đang soạn chưa gửi đi. Mà trong hộp thư còn một tin cuối cùng của Viên Thanh Cử. Đang ngủ. Đồ ngốc. Ngủ ngon. Mơ một giấc mộng đẹp. Cách chương.